Chương 1236, chính ca ca bá khí. Cung A phòng hàng lâm đặc dị điểm. Vừa nghĩ tới tương lai không biết có thể theo trên tay Kim Hạ Sạn, học được không biết lợi hại dường nào ám sát thuật, không ít quần viên đều kích động rồi, nhưng vừa lúc đó, có người tưới xuống một chậu nước lạnh ẹ nọ xì mạ rủ cổ. Ta nói các ngươi có phải hay không là có chút hưng phấn quá mức, xem một chút trên người cái đầu khô lâu này mặc lấy áo giáp, cùng với hắn cầm trên tay vũ khí. Các ngươi có ai từng thấy như vậy thích khách nghe nàng cái này nhất giảng, nhìn kỹ một chút sau, một chút. Quân viên cũng là ngạc nhiên. Trạch nữ núi Bồng Lai, vân vân hắn lại có thể ăn mặc là toàn thân khôi giáp hơn nữa một tay cầm đại kiếm, cái tay còn lại còn cầm lấy cao hơn một thước tháp thuẫn, hắn là thích khách hay là trọng trang kỵ sĩ a, mặc bộ dáng kia làm sao ám sát ta, ẹ nọ xì mạ dù cô, ha ha, để cho ta đoán một chút nhìn. Hắn sẽ không phải là dơ cự kiếm tiến lên đem tất cả địch nhân hết thể chém chết, cứ như vậy liền không người biết phát sinh cái gì, trở về hắn liền có thể nói chính mình hoàn thành một trận hoàn mỹ. Ám sát gã xài dù nổ, không thể nào, nơi nào có ám sát như vậy, đây là vô song chứ nữ vương cà mò gì gian, vô song không thể nào. Ta cũng không muốn học cái này a, lần trước ta đã nhờ đau đám tiểu lưu manh kia liền bị mới a a a đáng ghét, tại sao ta lại nghĩ đến hôn đảng đó rồi, lọt sắc bèn chi vương chính ca ca, hừ mà cờ kê là thích khách hay là hiệp khách, chấm đều không có hứng thú trong đại tần đế quốc của chấm, không cần thiết loại này dùng võ phạm cấm chi đồ ẩn, a a, có lẽ trong đế quốc của chính ca ca ngươi không cần thiết. Nhưng là trong cái bầy này dường như còn không có tương tự nhân vật đây, cho nên một khi Kim Hạ Sạn vào bầy, có thể nói là bổ sung vào một cái lỗ hổng ẩn. Hơn nữa các ngươi có thế không nên xem thường tên này ông lão trên núi. Mới vừa rồi coi như là ta đạt tới đỉnh cấp kẽ bùn sổ củ hạ kỳ, cũng là tại hắn đến gần đến 1 km bên trong mới nhận ra được, quả thực là không tưởng tượng nổi, theo ta thấy khôi giáp trên người hắn cùng vũ khí cũng đều là một cái nào đó trùng ma thuật đạo cụ, cho nên mới có mạnh như vậy tiềm hành năng lực, Lost Benchy vương chính ca ca, nha, để cho chấm xem một chút cái gì, liền ngay cả Na Cha thái tử trước đó cũng không có thám thính đến người này, cái này làm sao có thể coi như một con kiến cũng. Không khả năng tránh được đại tần chúng ta đế quốc trang bị dò xét trạch nữ núi Bồng Lai, nha, liền đại tần hắc khoa học kỹ thuật đều không phát hiện được, xem ra Kim Hạ Sạn này quả nhiên không đơn giản a, Z quỷ. Chờ một chút thủy hoàng đế ngươi chắc còn ở thế giới của mình đi. Vậy ngươi là thế nào đọc lấy đến số liệu trên người Na Cha thái tử, chẳng lẽ ngươi đã nghiên cứu ra siêu thứ nguyên truyền tin kỹ thuật, ta chính là ý dồn mạn. Cái gì siêu thứ nguyên truyền tin, ta chính là ý dồn mạn. Cái này làm sao có thể, tần thủy hoàng này vào bầy hẳn là mới không bao lâu chứ làm sao lại nghiên cứu ra kỹ thuật như vậy rồi. Ô Tony cái này cả kinh coi là thật không phải chuyện đùa, trên thực tế. Thân là vũ trụ 616 kể đến hàng đầu nhà khoa học, từ khi tiến vào cái bầy này sau, hắn vẫn hết sức với giải quyết mỗi cái giữa thế giới thứ nguyên vấn đề truyền tin, nhưng là tiến triển một mực phi thường chậm chạp. Mà hắn thấy, chính ca ca vào bầy bất quá chẳng qua là mấy ngày trước, coi như đại tần có nhà ẩn tiên nhân lưu lại hắc khoa học kỹ thuật, cũng không khả năng nhanh như vậy liền phá giải dị thứ nguyên trong lúc đó bí ẩn à, Lọt Sắc Bèn Chi Vương chính ca ca. Mấy ngày mỗi cái giữa thế giới thứ nguyên tốc độ thời gian qua đi quả nhiên là không giống nhau đấy, bất quá các ngươi đoán không lầm, cái gọi là siêu thứ nguyên truyền tin, chấm quả thực đã nghiên cứu ra rồi, Lost Benchy vương chính ca ca, thật ra thì có thể làm đến bước này, chấm còn muốn cảm ơn nhân viên quản lý Vẩn, hắc cảm ơn ta nghe đến đó, Vẩn cũng là một mặt một bước. Nhưng rất nhanh, hắn liền phản ứng lại, Vẩn, chính ca ca. Chẳng lẽ ngươi nói là ta trước đưa cho ngươi lỗ sâu xuyên Việt khoa học kỹ thuật Lost Benchy vương chính ca ca, ha ha, đúng vậy, trên thực tế, trong hài cốt của Na Cha Thái tử, liền tồn tại một bộ phận không trọn vẹn khoa học kỹ thuật, đại tần chúng ta xài mấy ngàn năm thời gian cũng không cách nào giải thi cờ hờ Lost Benchy vương chính ca ca, nhưng là, nhân viên quản lý ngươi cấp cho một bộ phận kia lỗ sâu khoa học kỹ thuật, vừa vặn bù đắp một bộ phận kia lỗ hổng, chấm xài thật lâu. Rốt cuộc đem loại khoa học kỹ thuật này hoàn toàn phiên dịch cũng nắm giữ trạch nữ núi Bồng Lai. Bệ hạ ngài nói chính là vượt thứ nguyên truyền tin Lost Benchy vương chính ca ca. Hắc hắc, thứ nguyên truyền tin bất quá chẳng qua là cơ bản chấm cho Na Cha thái tử chứa cái này cơ năng chỉ là vì làm ra sau cùng điều chỉnh thử. Cũng thu thập đặc dị điểm này thời không số liệu Lost Benchy vương chính ca ca. Hiện tại, hai cái giữa thế giới thứ nguyên. Bước sóng đã hoàn toàn vận toán hoàn tất. chấm hiện tại liền để các ngươi xem một chút Đại Tần vĩ đại. Nghe đến đó, vườn vẻ mặt đông nhiên biến đổi, nghiêng đầu nhìn về xa xa trời cao mà vị kia xuất quỷ nhập thần ông lao trên núi, cũng ngẩng đầu lên, trong đôi mắt ú hỏa cơ hồ bốc cháy. Cùng lúc đó, huy hoàng lớn hợp lại trong thần điện kéo hai cùng thánh thành cả mễ lột trên cổng thành vua sư tư, sắc mặt cũng đều thay đổi, chỉ thấy trên bầu trời chậm rãi hở ra một cái to lớn động, sau đó một tòa hùng vĩ vô cùng cung điện theo cái không gian này trong động bay ra. Ngã Phật từ bi, đây là cái gì à? Tam Tạng pháp sư trợn mắt há mồm nhìn lấy không trung, tay phải không tự chủ buông lỏng một chút, cửu hoàn thiền trượng lại thất thủ rơi xuống đất, phát ra phanh một tiếng, nhưng là xung quanh ai cũng không có để ý nàng. Đám người ngốc Mao Vương cơ hồ người người trợn mắt hốc mồm, giống như người gỗ gắt gao nhìn chăm chú vào bầu trời phi hành cung điện, thân hình tất cả đều đọc lại, huyền như hóa đá. Đây chính là diệt tinh cứ điểm cung A Phòng bắp thịt trên mặt tuần co quắp một cái, thiếu chút nữa khổ cười ra tiếng. Chính ca ca ngươi lại có thể đã có xuyên qua thứ nguyên khoa học kỹ thuật, nhưng là ngươi cái này chơi lớn quá rồi đó. Ngươi đến lúc này, cái gì vua sư tư, thái dương vương, còn chưa phải là trong nháy mắt bị nghiền thành cho tàn cơ ét. Hôm nay đổi văn đổi một ngày, đầu đều choáng váng. Ngày mai canh thứ nhất tại buổi trưa đổi mới sẽ từ từ khôi phục.